Ngạo Thế Đan Thần, chương 3342, Thánh Long Chiến Sĩ. Góc truyện audio.com, GT, Đỗ Tiểu Linh tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong, nàng cần một cái yên tĩnh ổn định địa phương, đi luyện chế nàng loại kia kỳ độc. Trầm tường tại trong một gian mật thất chính mình một bên luyện chế ngạo hồn thánh đan, một bên để thiếu nữ đan linh đi cô độc, như vậy có thể làm cho hắn càng nhanh hơn được càng nhiều ngạo hồn thánh đan. Long Cửu Tiêu cùng cái kia trăm tên Long Chiến Sĩ, đại khái cần 1000 hạt ngạo hồn thánh đan, bọn họ mỗi cái chỉ cần 10 hạt liền đầy đủ bước vào ngạo thế thánh cảnh. Trầm tường cùng hai thiếu nữ đan linh, mỗi ngày có thể làm ra 5 hạt ngạo hồn thánh đan, cần hơn 200 ngày mới có thể tập hợp đủ những này ngạo hồn thánh đan, trầm tường sử dụng một tầng lĩnh vực thời gian, bên ngoài đại khái chỉ cần chờ 7-8 ngày là được. 7-8 ngày chớp mắt liền quá khứ, Long Cửu Tiêu cùng cái kia trăm tên hùng tráng Long Chiến Sĩ lúc này đều đối ngạo thế hồn hà bên trên sự tình có rất nhiều hiểu rõ, đối với ngạo thế thánh cảnh tác chiến cũng biết không ít. Này đều là Tống Thiên Xuyên chỉ đạo bọn họ, hơn nữa Tống Thiên Xuyên mấy người bọn hắn, còn cùng một ít Long Chiến Sĩ chiến đấu, để bọn họ sớm hiểu rõ ngạo thế thánh cảnh cường giả thực lực. Trầm tường từ trong mật thất đi ra, đem hơn 1000 hạt ngạo hồn thánh đan giao cho Long Cửu Tiêu, để Long Cửu Tiêu đem đan phân phát cho những kia Long Chiến Sĩ. Trăm tên Long Chiến Sĩ được ngạo hồn thánh đan sau khi, liền tiến vào Cửu Tiêu Long Chiến trong tháp ăn luyện hóa. Chỉ là ăn 10 hạt cũng không cần bao nhiêu thời gian luyện hóa. Trầm tường nói rằng, chúng ta chỉ cần kiên trì chờ chút bọn họ liền có thể thành công. Long Chi Du chỉ là phi thường chờ mong Bách Long xuất chiến cảnh tượng, Tống Thiên Xuyên bọn họ cũng là như thế. Trầm tường lần thứ hai tiến vào trong mật thất bởi vì Đỗ Tiểu Linh đã có tiến triển. Được rồi, ta để này ba con khỉ con học tập một chút thủ đoạn, hơn nữa còn thành công tăng lên bọn họ tự thân độc lực để bọn họ có thể sử dụng vài gan độc. Đỗ Tiểu Linh cười cợt nói, này ba tên tiểu gia hỏa phi thường thông minh, vừa học liền biết. Bọn họ gia tăng rồi mấy loại khác độc lực thế nào? Người độc đều là tại thần hoang sử dụng, đến vạn đạo bên trên còn có thể hành đến thông sao? Trầm tường hỏi, hiện tại trên người bọn họ có 4 loại độc, một loại là bọn họ bản thân, 3 loại khác phân biệt là túy thần kỳ độc, vong ngã thần hương, ma hù tử khí. Đỗ Tiểu Linh nhìn thấy trầm tường đầy mặt kinh ngạc cười cợt nói. Có phải là cảm thấy rất quen thuộc, người có phải là rất lâu không có sử dụng? Túy thần kỳ độc cùng ma hù tử khí nhưng là trầm tường năm đó âm chết không ít người kỳ độc nha, chỉ có điều sau đó bởi vì hắn gặp phải người càng ngày càng mạnh, hắn những này độc cũng dần dần theo không kịp hắn, nếu là muốn cho những này độc tăng cường, hắn cần rất nhiều tinh lực đi nghiên cứu, đi luyện chế, lâu dần, hắn liền dần dần lãng quên những này độc. Tiểu Linh tỷ, những này độc thật sự có dùng sao? Trầm tường vẫn còn có chút nghi hoặc, năm đó là rất lợi hại, nhưng bắt được nơi này, ta liền không xác định. Những này độc đều là ta nhiều năm nghiên cứu thay đổi quá. Đỗ Tiểu Linh gắt giọng, ngươi lẽ nào không tin được nhân ra sao? Đương nhiên tin được, chỉ có điều ta tương đối hiếu kỳ, ngươi là làm sao thay đổi? Trầm tường liền vội vàng nói, lo lắng Đỗ Tiểu Linh sẽ tức giận. Góc truyện audio.com, không phải là cùng ngươi luyện đan như thế đi tinh luyện tăng cường sao? Đỗ Tiểu Linh nói rằng, này ba cái khỉ con trên người độc có một loại phi thường kỳ lạ mà năng lượng mạnh mẽ, chính là có thể độc lực tăng cường, phục chế nhiều loại độc lực. Đỗ Tiểu Linh sờ sờ trong đó một con độc hầu, nói rằng, ta cho bọn họ cái kia ba loại độc đều bị bọn họ phục chế đến túi chứa chất độc bên trong đi tới, mà bọn họ túi chứa chất độc lực có thể thôi cường cái kia ba loại kỳ độc, chỉ cần bọn họ sau đó thực lực có thể tăng lên, những kia độc đều trở nên rất mạnh. Được rồi, vậy ta có thể hay không trúng độc? Mà hồ tử khí cùng túy thần kỳ hạ độc được là sẽ không đối có ảnh hưởng, vong ngã thần hương liền khó nói. Trầm tường nhưng là bị vong ngã độc tàn phá quá, chính ngươi không phải có giải độc đan sao? Đỗ Tiểu Linh nói rằng, ngươi đem giải độc đan dựa theo luyện chế thánh đan tiêu chuẩn đi luyện chế là được, điểm ấy không cần ta dạy chứ. Cảm tạ ngươi Tiểu Linh tỷ. Trầm tường cười cợt gật đầu. Không cần khách khí, ta từ nhỏ hầu tử là túi chứa chất độc bên trong cũng lấy ra đến loại kia kỳ lạ độc lực, điều này có thể để ta sau đó luyện độc thời điểm bớt đi không ít thời gian, đối với ta mà nói cũng là thu hoạch lớn. Đỗ Tiểu Linh nói rằng, Đỗ Tiểu Linh cũng hiểu được ngày luyện thuật diễn sinh pháp cùng sông tới pháp nàng đều biết, nàng nhiều năm qua đều là dùng loại này luyện pháp đi luyện chế các loại độc, nàng đối luyện độc phi thường chuyên nhất cho nên nàng đều là có thể bảo đảm bên tay chính mình thường thường sử dụng độc có thể trước sau nằm ở mạnh phi thường cảnh giới. Đỗ Tiểu Linh tại Bách Hoa thôn bên trong, thường thường cho các loại chiến sĩ cung cấp các loại hữu dụng độc, làm cho các nàng đi ra ngoài tác chiến thời điểm, có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Ta liền biết Tiểu Linh thì ngươi đi tới nơi này, chắc chắn sẽ không để thất vọng ta. Trầm tường cười nói, đưa Đỗ Tiểu Linh đi tới truyền tống trận. Đỗ Tiểu Linh còn phải hoàn hồn thổ cấm địa bên trong, nàng hiện tại còn không dự định ở đây lang bạt, huống hồ nàng cũng không phải loại kia thích đến nơi lang bạt người, nàng vẫn là yêu thích thật yên lặng. Đối khỉ con môn khá một chút, đừng ngược đến bọn họ. Đỗ Tiểu Linh đứng truyền tống trận bên trên, dặn dò. Biết rồi, tạm biệt. Trầm Tường tại truyền tống trận mở ra trước, đột nhiên hôn một cái Đỗ Tiểu Linh cái kia xinh đẹp môi nhi, Đỗ Tiểu Linh còn chưa tới sân mắng, liền bị truyền tống đi rồi. Người này tiểu bại hoại, liền không sợ chết nha, dám thân Tiểu Linh tỷ, nàng nhưng là một cái độc nữ. Long Tuyết Di cười khanh khách nói, ngươi liền không sợ chúng độc cái gì, có gì đáng sợ chứ? Trầm Tường ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm, Đỗ Tiểu Linh độc đạo sự cao minh, hắn từ lâu thấy được. Long Tuyết Di tại U Giao Sơn Trang bên trong rất là hoạt bát, cả ngày cùng Phong Khả Nhi hai cái chơi đùa càng là có kết bạn với. Trầm Tường, ta nhớ tới ngươi không phải còn có vài con chuột ở bên ngoài sao? Ngươi bây giờ có thể không thể nhìn xem tình huống bên ngoài. Đỗ Nhu Khả hỏi, cũng không biết cái kia 8 cái lão gia hỏa còn có ở hay không bên ngoài. Ta thử một chút xem, có thể hay không cùng những kia con chuột thành lập cảm ứng. Góc chuyện audio.com, Trầm Tường thử một chút rất nhanh sẽ cùng Phệ Thiên thử thành lập một chút liên hệ, chỉ có thể đứt quãng nhìn thấy tình huống bên ngoài. Có phát hiện, Trầm Tường nói rằng, Tống Thiên Xuyên bọn họ lập tức vi lại đây. Thật là nhiều người nha, bọn họ là làm sao tìm được tới nơi này. Trầm Tường kinh ngạc nói, ta nhìn thấy 4 phía trên đỉnh núi, đều thật nhiều người. Đỗ Nhu Khả cười nói, đều là hướng về phía Long Nãi Nãi đến. Long Chi Du cũng cười nói, bọn họ như vậy yêu thích Long, đến thời điểm để bọn họ xem cái đủ. Trầm Tường chỉ là tương đối hiếu kỳ, những người này đến cùng là làm sao tìm được tới nơi này, hắn hoài nghi có phải là Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc cố ý thả ra tin tức để cho bọn họ tới đây. Mấy ngày trôi qua, Long Cửu Tiêu từ trong mật thất đi ra, nhìn hắn mặt mày hớn hở dáng vẻ, liền biết hắn thuận lợi bước vào ngạo thế thánh cảnh. Cửu Tiêu tiền bối, ngươi còn có thể trở về phải đến thần thổ cấm địa sao? Trầm Tường hỏi, trước Long Tuyết Di đã nói, bước vào ngạo thế thánh cảnh sau khi tiến vào cái kia cổ truyền tống trận tiến hành truyền tống không thể quay về trừ phi chờ cái kia truyền tống trận hoàn thiện. Cách chương.